Chương 972, muốn chết không được. Trên thế giới này có rất nhiều huyền học lý luận, tỉ như nói rất nhiều nhà khoa học cũng sẽ tin một chút cổ quái không có chút nào căn cứ đồ vật. Những vật này có chút có thể dùng xác suất học được giải thích, có chút có thể dùng kỳ tích để giải thích, nhưng là càng nhiều thời điểm, bọn chúng đều chỉ là chân chân chính chính, không có chút nào căn cứ huyền học, cho nên cũng không phải là chỉ có hàng không lĩnh vực tin tưởng đa y lư cờ xuất kỳ tích loại thuyết pháp này. Rất nhiều khoa học lĩnh vực chuyên gia các học giả cũng đều vững tin đa y lư cờ xuất kỳ tích thuyết pháp này QNZ. Chính vì vậy, cho nên những cái kia trong phim ảnh, tại thí nghiệm không thuận lợi thời điểm, cao giọng hô to tăng lớn công suất nhà khoa học, sự thật bên trong cũng là tồn tại. Nhất là làm những cái kia thí nghiệm cuối cùng ngày tới gần, đã cuồng loạn không có lo dịp các nhà khoa học, thì càng thích dùng loại này tử chiến đến cùng hoặc là nói toa cắp đánh cược phương thức đến giải quyết vấn đề. Trước mắt, liền là loại tình huống này. Cờ dít thúc dục, khiến cái này nhà khoa học cùng công trình sư nhóm đều đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn đã không có đường lui, cho nên chỉ có thể dùng loại này không quá an toàn phương thức, đến thử nghiệm đánh ra một cái kết quả tới. Mắt thấy những cái kia phá thành mảnh nhỏ, đã vặn vẹo ma pháp năng lượng, đang bị máy móc đạo nhập, hoặc là càng hình tượng một chút nói là rót vào ma pháp tinh thạch chế tác vật chứa bên trong, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều thấp thỏm không thôi. Bọn hắn cũng không biết làm như vậy sẽ chuyện gì phát sinh, bởi vì lúc trước căn bản không có hướng về phía này nghiên cứu qua. Nếu như không phải trước mắt cái này vật thí nghiệm lại một lần hướng về thất bại phương hướng một đi không trở lại, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, dùng dã man như vậy biện pháp, mà đối đãi một người linh hồn bất quá ngươi nhìn nhiều như vậy trong phim ảnh nhân vật chính nhiều lần có thể thông qua tăng lớn tốc độ, tăng lớn công suất biến nguy thành an, dạng này thử một chút lại không có vấn đề gì nhanh lại đề cao một chút công suất nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ma pháp năng lượng. Phun trào ngay tại mở rộng, cầm đầu kỹ thuật viên hung ác nhẫn tâm, lớn tiếng tiếp tục ra lệnh. Đã không được năng lượng đã tới gần thiết bị ngạch định hạn mức cao nhất, nếu như lại tăng thêm, dễ dàng bạo tạc. Bên cạnh hắn cái kia nữ thí nghiệm viên nghe được mệnh lệnh này về sau, sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên. Cái này thiết bị cũng không phải loại kia an toàn thiết bị, hư mất nhiều nhất đốt cái mạch điện, bốc lên một chút khói đen cái gì nó nếu quả như thật quá tải, là thật sẽ bạo tạc. Lúc đầu thí nghiệm bên trong, liền xuất hiện qua bạo tạc đả thương người sự cố. Lúc kia phụ trách hạng mục này William viện trưởng còn tại hiện trường, ma pháp của hắn phòng ngự bình chướng đều bị bạo tạc đánh nát, mấy cái thí nghiệm viên đều bị trọng thương nếu như không phải là bởi vì trận kia lúc đầu sự cố, hạng mục này QNZ không tới phiên mấy người bọn hắn tới làm. Còn không phải là bởi vì mấy cái kia trước hết nhất cùng hạng mục đích sư ca sư tỷ hiện tại cũng tại trong bệnh viện nằm đâu tốt á vậy còn dư lại, cũng chỉ có thể nhìn sự an bài của vận mệnh. Cầm đầu kỹ thuật viên đương nhiên cũng biết cái này thiết bị bạo tạc bắt đầu không phải đùa giỡn, thế là cũng chỉ có thể tuyệt vọng nói. Hắn cũng không dám lại khư khư cố chấp tăng lớn công suất, rốt cuộc bộ này thiết bị là đế quốc quý giá tài phú. Loại tình huống này nếu như bởi vì thao tác không làm báo hỏng vậy hắn là đền không nổi. Về phần nói vật thí nghiệm, cái này bị dùng hỏng, kia lại đi tìm xuống một cái là được rồi. Cái này ít nhất là không cần hắn bồi một cái nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính nhân viên công tác lúc này ngẩng đầu lên, lớn tiếng nhắc nhở, năng lượng cộng hưởng bắt đầu giảm xuống thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thanh âm của hắn giống như phát động cái gì cơ quan đồng dạng, lập tức làm cho cả phòng thí nghiệm bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn bắt đầu. Tin tức xấu xưa nay không từng cái đến, tại cái thứ nhất nhân viên công tác hô lên vấn đề thời điểm. Cái thứ hai nhân viên công tác QNZ lớn tiếng hô lên, đồng bộ suất QNZ ngay tại giảm xuống, nếu như thấp hơn 70%, thí nghiệm liền triệt để thất bại. Hiện tại là nhiều ít cầm đầu phụ trách kỹ thuật viên đã nhanh muốn hỏng mất, cực kỳ không tình nguyện mở miệng hỏi. Hiện tại chỉ còn lại 81% còn đang hạ xuống 80%, 79% hắn vấn đề rất nhanh đến mức đến trả lời. Gặp quỷ còn có thể cho vật thí nghiệm tiêm vào tăng cường dược vật sao? Nghe được đáp án này, hiện trường người phụ trách tức giận oán trách một câu, sau đó gấp hỏi tiếp. Không được, vật thí nghiệm đã triệt để tổn hại không có sinh mệnh phản ứng. Một cái tương quan nhân viên kỹ thuật lắc đầu, trả lời một cái rất bất đắc dĩ đáp án. Tình huống hiện trường đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, tất cả mọi người cảm thấy, lần này thí nghiệm đã nhất định thất bại. Ngay lúc này, cầm đầu nhân viên kỹ thuật linh quang lóe lên, kích động chất vấn tất cả mọi người nói, còn nhớ rõ số 4 vật thí nghiệm sao? Dùng số 4 vật thí nghiệm tổng kết song hành chấn động phương án nhanh tốt ra cũng chỉ có thể như thế. Một cái nhân viên công tác lật ra dự án, dự A theo quá trình bắt đầu thao tác. Hắn khép lại trước mặt mình mấy cái chốt mở, trong phòng thí nghiệm ma pháp chấn động lập tức trở nên không còn quy luật bắt đầu. Toàn bộ quá trình tựa hồ cũng tại hướng về không bị khống chế đảo ngược phát triển, những ma pháp kia năng lượng QNZ tại loại này điên cuồng bên trong, dần dần bị một lần nữa rót vào đến một cái tinh xảo năng lượng hạch tâm trong thùng. Tại cách nhau một bức tường bịt kín trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại đau đớn cùng tuyệt vọng tham gia thí nghiệm nam nhân hiện tại đã không biết mình thân ở nơi nào. Hắn nhìn không thấy mình hết thảy trước mắt, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hắn chỉ có thể cảm giác được mình đau đớn khắp toàn thân, tựa hồ cả người đều muốn bị xé thành vô số mảnh vỡ đồng dạng. Kinh lịch đau đớn thê thảm như vậy quá trình về sau, hắn đã không có kiên định tín niệm lại tiếp tục sống sót, hắn đã bỏ đi hy vọng sống sót. Hắn không biết mình đến tột cùng là chết vẫn là vẫn như cũ còn sống, chỉ cảm thấy thân thể của mình thật giống như là muốn bị nhét vào một cái không gian thu hẹp bên trong. Giống như là muốn bị phong ấn đến một cái nồi cơm điện hoặc là càng nhỏ hơn một chút, muốn bị áp xúc đến một cái hộp diêm bên trong. Cảm giác này hỏng bét cực kỳ, một người bị nhét vào đè ép báo hỏng ô tô trong cơ khí, sau đó bị áp xúc máy móc ép đến bóng đá lớn nhỏ, cảm giác kia khẳng định không thể nói mỹ diệu. Đang bị áp xúc cái này nam nhân, giờ này khắc này chỉ cảm thấy hắn mỗi một tấc xương cốt đều đã vỡ vụn, mỗi một khối cơ bắp đều đã bị vỡ nát mài. Để hắn kỳ quái là, tại kinh lịch dạng này cảm giác khủng bố về sau, chính hắn lại còn là thanh tỉnh, còn sống chơ y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê để cái này hư nhược linh hồn phảng phất độ hơn một năm thời gian. Thật vất vả lại một lần nữa khôi phục ý thức, hắn liền cảm giác mình tựa hồ đã mất đi toàn bộ thân thể. Giống như là một đoàn nguyên thủy ý thức, phiêu phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Hắn tại cái này đoàn trong bóng tối dây rùa, lại phát hiện vô luận như thế nào dây rùa, đều không hề có tác dụng. Ta cuối cùng là ở đâu? Ta vì cái gì toàn thân đều đau gần chết? Ta chết đi sao? Hắn muốn mở miệng hò hét, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Trung quanh hắn hắc ám phảng phất có thể hấp thu hết thảy, QNZ không cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Tại trên nhục thể tra tấn về sau, trên tinh thần tra tấn bắt đầu. Không có thời gian khái niệm hắn, thật giống như đã tại cái này đoàn trong bóng tối sinh sống mấy cái thế kỷ. Kia thật là một loại một ngày bằng một năm. Thậm chí vượt qua một phút thật giống như phiêu lưu toàn bộ thế kỷ để người tuyệt vọng điên thể nghiệm. Ông trời ơi, ta hẳn là đã chết rồi, ta mắt mở không ra, ta cù nở dê không có cách nào xê dịch thân thể của ta ca, cánh tay ta không cảm giác được cánh tay của ta đáng chết nam nhân còn muốn dãy rủa, mặc kệ qua bao lâu, hắn chịu đựng đau đớn, tiếp tục trong bóng đêm dãy rủa. Cũng không phải hắn còn có sống tiếp ý nghĩ, mà là hắn muốn tìm phương pháp nhanh đi chết, đây chính là tàn khốc nhất hình phạt. Phạm nhân tại bị vô tận luân hồi tra tấn thời điểm, ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Ngay tại hắn lập tức liền muốn tuyệt vọng, đã bắt đầu từ bỏ dãy rua, từ bỏ đi chê tờ suy nghĩ thời điểm, đoan nở kia hắc ám ở xa, nhẹ nhàng truyền đến một câu mơ hồ không rõ thanh âm, quá tuyệt vời vật chứa lại có phản ứng chúng ta thành công một nháy mắt, khô nở trong bóng đêm nam nhân phảng phất bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, lập tức bắt đầu điên cuồng lan lộn. Hắn một bên lan lộn, vừa hướng phương hướng âm thanh truyền tới lớn tiếng gào thét, ai ai đang kêu lời nói cái gì thành công thí nghiệm thành công ta làm sao mắt mở không ra. Kỳ thật hắn căn bản không phân rõ phương hướng âm thanh truyền tới, cũng căn bản không phân rõ mình đến tột cùng hướng nơi nào. Ở chỗ này hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì vật tham chiếu, cho nên loại kia tuyệt đối mất khống chế tra tấn, chỉ vài giây đồng hồ liền phá hủy hắn tinh thần phòng tuyến. Kia đoạn thanh âm để hắn một lần nữa tìm được tham chiếu, cũng làm cho hắn khôi phục một tia thần trí. Tại loại này để người tuyệt vọng không ngừng không nghỉ trong luân hồi, có một cái mới tham chiếu, tuyệt đối là một kiện để người mừng rỡ như điên sự tình. Kết quả là, hắn liều lĩnh dây rùa, liều lĩnh hò hét, liền muốn từ loại này trong bóng tối tránh ra, tìm về mình tồn tại có thể cắt đều khôi phục được dọa người yên tĩnh, hắc ám cu nở dê như trước vẫn là không ngừng không nghỉ hắc ám. Tại nam nhân lại một lần nữa sắp từ bỏ thời điểm, lại là một đoạn thanh âm vang lên, mà lại so vừa rồi một câu kia càng dài, rõ ràng hơn, hắn có phản ứng bất quá hắn giống như không cách nào động đậy, chỉ là vật chứa có năng lượng ba động, mà lại trước mắt đến xem coi như bình ổn lại sau đó. Những này lộn xộn, có một câu không một câu thanh âm liền càng ngày càng nhiều, không cách nào khởi động thị giác hệ thống sao linh hồn của hắn có phải hay không tại chuyển di quá trình bên trong xảy ra vấn. Đề A hắn muốn đáp lại những âm thanh này, nói cho bọn hắn mình còn sống, hắn còn có thể nghe được bọn hắn, nhưng hắn vẫn là làm không được. Nhưng là, đối với hắn mà nói, đau đớn trên thân thể đã để hắn chết lặng, tra tấn cu nở dê tựa hồ đã đi đến cuối con đường. Cho nên hắn có thể xuất ra càng nhiều khí lực đi dãy rùa đi hò hét, dù là hắn mỗi một lần nếm thử, đều để hắn càng thêm đau đớn càng thêm mỏi mệt. Bất quá, những âm thanh này vẫn tại khích lệ hắn, để hắn tiếp tục như vậy lặp đi lặp lại nếm thử một lần nữa nắm giữ chính mình vận mệnh cảm giác loại kia có thể tự sát trạng thái, thật là quá tốt rồi.